Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 410 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đời thứ ba cùng đời thứ tư luân hồi nguyên thần, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tại nguyên sơ trong tộc Chính Long trong lồng giam, vậy mà ẩn giấu đi chính mình hai đời luân hồi nguyên thần. Chính mình hai đời luân hồi nguyên thần đỉnh phong tu vi cũng chỉ là cái gọi là vũ trụ người chưởng khống, vì sao lại bị phong ấn ở nơi này, đồng thời còn có thể áp chế lại huyền âm cơ thể nội lực lượng. Chính là bởi vì như thế, căn cứ Tô Thần suy đoán. Bên trong tòa tế đàn này, không đơn thuần là phong ấn chính mình hai đời luân hồi nguyên thần, khẳng định còn có hắn cơ duyên. Bất quá, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là trước dung hợp luân hồi nguyên thần, sau đó nhìn lại mình một chút phải chăng có thể khóa chặt hắn cơ duyên. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Tô Thần mượn nhờ chính đời luân hồi quyết luân hồi lực lượng đã thuận lợi dung hợp hai đời luân hồi nguyên thần. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, dung hợp hai đời luân hồi vẫn chưa đối với mình cảnh giới có chút tăng lên, bất quá Tô Thần lại là không có chút nào thất lạc, hắn thấy mình có thể làm đến như thế đã coi như là không tệ. Tám thế luân hồi nguyên thần, hiện tại chỉ còn lại có đời thứ bảy luân hồi nguyên thần còn chưa từng dung hợp. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần nhìn lên trước mặt huyền âm cơ. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, hai đời lực lượng nguyên thần chỉ là bên trong một trong, trong tế đàn còn có hắn cơ duyên, thậm chí phần cơ duyên này mới thật sự là áp chế lại huyền âm cơ thể nội lực lượng nơi mấu chốt. Chính mình hai đời lực lượng căn bản làm không được, toàn bộ đều là vũ trụ người chưởng khống, mà huyền âm cơ thế nhưng là nửa bước xây thần cảnh, giữa hai bên chênh lệch còn tại đó. Vẫn chưa chọn rời đi, Tô Thần rất muốn nhìn một chút trong tế đàn phần cơ duyên này đến cùng là cái gì. Có thể cảm ứng được sao? Vì bảo đảm có thể khóa chặt, Tô Thần chọn rời đi đồng thời lần nữa mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can tiến vào, lần này thì là mang theo Thái Sơ Tổ Ngao nguyên thần tiến vào. Nguyên nhân rất đơn giản. Thái Sơ Tổ Ngao mặc dù không có mảy may chiến đấu lực, nhưng là tự thân tu vi đã đột phá đến xây thần cảnh, tin tưởng cảm ứng vẫn là không có vấn đề. Lão đại, cho ta chút thời gian. Tô Thần không nói gì, ngay tại Thái Sơ Tổ Ngao cảm ứng tế đàn cơ duyên thời điểm. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt huyền âm cơ, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, đối với mình tới nói, đây tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Muốn là chính mình cái này thời điểm ra tay đối phó huyền âm cơ, phải chăng có thể thuận lợi chém dê yết huyền âm cơ? Một khi thất bại, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Muốn không cách nào thuận lợi đánh dê yết huyền âm cơ đâu. Như thế nào làm? Nhọn. Mặt đối nửa bước xây thần cảnh huyền âm cơ, Tô Thần rất là kiên dè không thôi. Lừa. Đối mặt cơ hội, Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, đã như vậy lời nói, như vậy thì mạo hiểm thử một chút. Bất quá, lại không phải hiện tại. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao lực lượng đến khóa chặt tế đàn cơ duyên, chờ mình được đến cổ này cơ duyên sau lại ra tay. Miễn cho đến thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, chính mình muốn không cách nào thuận lợi chém dê yết huyền âm cơ, từ đó bỏ lỡ trong tế đàn cơ duyên, đây cũng không phải là hắn nghĩ muốn nhìn đến kết quả. Lão đại, cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần có chút gấp không thể chờ hỏi thăm, nhìn đến Thái Sơ Tổ Ngao lưu ở trong cơ thể mình vẫn rất có dùng, dù sao mình có một số việc căn bản không cảm ứng được, vẫn là cần phải mượn Thái Sơ Tổ Ngao nguyên thần cảm ứng. Lão đại, chỗ này bên dưới tế đàn có 5 cổ yêu thú lực lượng, hình thành một loại đặc thù trận pháp, theo ta suy đoán, cổ này trận pháp phong ấn, cần phải có thể trấn áp lực lượng. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần đại khái hiểu đối phương ý tứ. Cổ này trận pháp lực lượng là phong ấn chính mình hai đời lực lượng, hay là bởi vì hắn, hiện tại Tô Thần nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì hai đời lực lượng nguyên thần luân hồi đã rơi vào trạng thái ngủ say, hắn cũng không biết hai đời bản tôn là cái gì. Cho nên đối với hai đời trên thân chỗ phát sinh sự tình, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Lão đại, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, liền xem như ngươi phá vỡ phong ấn, cũng vô pháp thôn phệ năm cổ yêu thú lực lượng, bởi vì phong ấn cùng năm cổ yêu thú lực lượng đã dung hợp, một khi phá vỡ phong ấn, tin tưởng năm cổ yêu thú lực lượng hội trong nháy mắt công kích ngươi, đồng thời cổ lực lượng này tràn ngập một loại khí tức tà ác. Tô Thần gật gật đầu, đã như vậy lời nói. Như vậy hắn cũng không cần thiết làm dư thừa sự tình. Nguyên bản còn nghĩ đến, nhìn xem trong tế đàn phải chăng ẩn chứa cơ duyên, muốn là mình thôn phệ cơ duyên phải chăng có thể thuận lợi xông phá tự thân cực hạn. Hắn tu làm bị nhốt tại vũ trụ viên mãn cảnh lâu như vậy, hiện tại muốn làm sự tình cũng là nghĩ biện pháp trùng kích vũ trụ tạo hóa cảnh. Nhìn về phía trước mặt Huyền Âm Cơ, vừa mới bắt đầu Tô Thần không có ý định xuất thủ. Chỉ là hiện tại. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ. Tuy nhiên làm như vậy rất là mạo hiểm, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, chính mình muốn không cách nào thuận lợi chém dê yết Huyền Âm Cơ, đối với mình tới nói khẳng định là không có chút nào chỗ tốt. Đánh cược một ván. Lão đại, nàng thế nhưng là nửa bước xây thần cảnh, liền xem như hiện tại rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi một khi xuất thủ chưa hẳn có thể đem đánh dê yết, dạng này sẽ còn cho ngươi mang đến, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Trực tiếp ngăn cách, Tô Thần lười nhác nghe Thái Sơ Tổ Ngao nói nhảm, vẫn là như vậy nhát như chuột. Như là đã quyết định, Tô Thần liền sẽ không do dự nữa. Thần văn ngưng tụ, Tô Thần lấy chỉ thay kiếm, thi triển vô địch kiếm đạo thần thông, thể nội bắt đầu phun trào kiếm ngân vang gào thét, thần văn dung hợp đến chỉ kình kiếm khí bên trong, bắt đầu trong nháy mắt xuất thủ. Tô Thần vẫn còn có chút lòng tin, tuy nhiên rất là kiên kỵ Huyền Âm Cơ, bất quá Huyền Âm Cơ đã rơi vào trạng thái ngủ say, đối với mình tới nói cũng là cơ hội. Một từng đạo kiếm khí không ngừng đánh vào Huyền Âm Cơ trên thân, dưới tình huống bình thường, lấy Tô Thần thực lực, liền xem như đánh lén nửa bước siêu thoát vũ trụ, chỉ sợ cũng có thể đủ nặng sáng tạo, huống chi là rơi vào trạng thái ngủ say. Kết quả đây, kiếm khí quét ngang, vậy mà không có thương tổn Huyền Âm Cơ thân thể mảy may, đồng thời bốn phía vậy mà hình thành một cổ lực lượng ngưng tụ. Xấu. Ngay tại Tô Thần muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, một mực rơi vào trạng thái ngủ say Huyền Âm Cơ đột nhiên mở hai mắt ra. Âm trầm trong ánh mắt chiết xạ ra hàng mang, khiến người ta rét lạnh đông lạnh xương. Tô Thần không có tiếp tục xuất thủ, mà Huyền Âm Cơ cũng không có xuất thủ, chỉ là thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói ra: "Ê, ngươi thật rất là càn rỡ, lại dám ở trước mặt ta xuất thủ, thậm chí còn có thể đi vào trong tế đàn." Đây là Huyền Âm Cơ nghĩ không thông sự tình, vì cái gì Tô Thần có thể thuận lợi tiến vào tế đàn, rốt cuộc căn cứ Huyền Âm Cơ phỏng đoán, trừ chính mình bên ngoài, không có người nào có thể thuận lợi đặt chân tế đàn. Bao quát nửa bước siêu thoát vũ trụ ở bên trong, thậm chí là phụ thân cũng không được. Mà Tô Thần chỉ là một cái nho nhỏ vũ trụ viên mãn cảnh võ giả, có điều nàng rất rõ ràng, chính mình cảm ứng được Tô Thần là mệnh phạm nguyên sơ, bản thân đã nói rõ Tô Thần tình huống xác thực không giống nhau. Huyền Âm Cơ, ngươi cùng nguyên sơ tộc vậy mà muốn làm cho ta vào chỗ xê hết, vậy ta tự vệ phản kích, hẳn không có vấn đề đi. Dương cung bạc kiếm. Hai người đều rất rõ ràng. Một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Theo Tô Thần xuất thủ, đồng thời thuận lợi tiến vào tế đàn, bản thân đã định trước hội có cái gì dạng hậu quả. Tô Thần, ta nguyên bản không muốn thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể đem ngươi nguyên thần trấn áp tại Chính Long lồng giam là được, nhưng là hiện tại, ngươi vậy mà muốn dê yết ta, nhìn đến ngươi trước nói tới đều là giả. Vô sĩ. Không biết xấu hổ. Trước đó nghe đến Tô Thần như vậy nói, Huyền Âm Cơ nhiều ít vẫn là có chút tin tưởng, tâm lý càng là có chút tiểu dị động. Kết quả đây. Còn không có đợi nàng tiêu hóa những lời này, Tô Thần thế mà tự tiện tiến vào tế đàn, thậm chí muốn đưa mình vào chỗ xê hết, nói cách khác, trước đó Tô Thần nói tới đều là giả, cố ý hốt du chính mình. Cạn bã. Quả thực cạn bã tới cực điểm. Theo không có người công khai hướng nàng thổ lộ, thật vất vả gặp phải một lần, đồng thời nàng còn có chút nho nhỏ tâm động. Ngược lại gặp phải loại này kẻ đê ồi bê ại, đây là Huyền Âm Cơ vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Thần, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc là, ngươi đã muốn tự tìm đường xê hết, vậy ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Muốn là tại tế đàn bên ngoài, trừ phi là nàng có thể tự thân rời đi tế đàn, bằng không lời nói, nàng cầm Tô Thần là không có biện pháp nào. Một khi chọn rời đi tế đàn, thì không cách nào áp chế lại thể nội lực lượng phun trào. Đến thời điểm liền xem như có thể thuận lợi chém dê yết Tô Thần thì phải làm thế nào đây, thậm chí hội diệt toàn bộ nguyên sơ tộc. Trọng yếu nhất là, nàng thậm chí sẽ bị lực lượng phản vệ, chính mình sống hay xê hết đều không thể nắm chắc. Mà bây giờ, theo Tô Thần thuận lợi tiến vào tế đàn, nàng tại không hề rời đi tế đàn tình huống dưới hoàn toàn có thể xuất thủ, riêng là Tô Thần nói chuyện cùng đánh rắm một dạng, để cho nàng triệt để động sát niệm. Tô Thần đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, bởi vì hắn biết rõ thực lực đối phương đến cùng là cái gì khái niệm, hắn khẳng định không phải Huyền Âm Cơ địch thủ, đây là không chút huyền niệm sự tình. Huyền Âm Cơ, nơi này mặc dù là tại trong tế đàn, nhưng là ngươi muốn là xuất thủ, rất có thể dẫn động ngươi thể nội lực lượng phản vệ, đến thời điểm tòa tế đàn này lại không cách nào khống chế ngươi. Tô Thần không muốn cùng Huyền Âm Cơ xuất thủ, đã đánh dê yết Huyền Âm Cơ đã thất bại, như vậy hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là lập tức rời đi tế đàn. Hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn hù dọa Huyền Âm Cơ không dám đối với mình ra tay. Huyền Âm Cơ tâm lý càng là minh bạch, tự thân tình huống xác thực rất là phiền phức. Riêng là mấy năm gần đây, thể nội lực lượng còn như sôi trào nước sôi, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ bị cổ lực lượng này phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là sự tình chạy tới một bước này, nàng không có khả năng không kiên kỵ. Tô Thần tình huống rất là đặc thù, muốn là thả đi Tô Thần lời nói, muốn một lần nữa khóa chặt Tô Thần sẽ không có dễ dàng như vậy. Huyền Âm Cơ, ta nguyện ý giúp ngươi sạch hóa thể nội lực lượng, không còn bị lực lượng phản phệ, mà ngươi cần phải rõ ràng, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, trong vòng 10 năm, ngươi tình huống sẽ rất phiền phức, đến thời điểm không đơn thuần là ngươi, liền xem như toàn bộ Nguyên Sơ tộc đều hội cùng theo một lúc không may. Đây là lời nói thật. Tô Thần cũng không nguyện ý cùng Huyền Âm Cơ khai chiến, nếu là có thể cùng Huyền Âm Cơ trở thành bằng hữu, thậm chí là hóa thù thành bạn lời nói, đối với mình tới nói cũng là chuyện tốt. Trọng yếu nhất là, Tô Thần bây giờ đã thuận lợi dung hợp đời thứ ba cùng đời thứ tư, đến mức trong tế đàn phong ấn lực lượng, hắn đã lựa chọn từ bỏ. Chính như Thái Sơ Tổ Ngao chỗ nói, chính mình đã nhưng không cách nào thôn phệ phong ấn lực lượng, như vậy không cần thiết đi mạo hiểm, hắn còn nghĩ đến đối phó hết Huyền Âm Cơ, liền triệt để rời đi Nguyên Sơ tộc. Chính mình có thể làm sự tình đã toàn bộ làm xong, chỉ là không có nghĩ đến, không có thuận lợi đánh dê yết Huyền Âm Cơ, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp tránh đi. Có gì điều kiện? Rất đơn giản, ta cùng Nguyên Sơ tộc biến xê hiến tê ranh thành tơ lụa, đồng thời ngươi tạm thời không thể rời đi ngàn vạn vũ trụ, cần muốn giúp ta đối phó mấy cái cừu nhân. Nghe đến lời này, Huyền Âm Cơ cười. Ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, Huyền Âm Cơ không có tiếp tục nhiều nói nhảm, muốn là đổi lại trước đó, hắn có lẽ sẽ tin tưởng Tô Thần một hai. Nhưng là theo Tô Thần nói tới đều là giả, hiện tại Huyền Âm Cơ căn bản sẽ không tin tưởng, huống chi còn là tại trong tế đàn. Nhất định phải xuất thủ. Nhất định phải chém dê yết Tô Thần. Thì dạng này. Những. Huyền Âm Cơ rốt cuộc không có mảy may cố kỵ, vừa sải bước ra, cả người trong nháy mắt xuất thủ công kích Tô Thần, mênh mông lực lượng hội tụ một chút, làm nửa bước xây thần cảnh Huyền Âm Cơ, xuất thủ nhất định là lôi đình vạn quân, rất là bá đạo. Tế đàn phạm vi rất nhỏ, liền xem như Tô Thần muốn tránh đi đều không thể làm đến, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Phanh một tiếng, Tô Thần hội tụ toàn bộ lực lượng để ngăn cản, đồng thời nhìn qua là cứng đối cứng, kỳ thực là mượn nhờ cái này của kinh khủng thế công bay ngược mà ra, muốn cũng là loại kết quả này. Huyền Âm Cơ tại xuất thủ thời điểm, đã mượn nhờ nguyên thần truyền âm nói cho Chính Long xuất thủ. Chính là bởi vì như thế, ngay tại Tô Thần mượn nhờ Huyền Âm Cơ thế công bay ngược mà ra, rời đi tế đàn trong nháy mắt, Chính Long đã nhanh nhanh xuất thủ, trước đó không có cơ hội, nhưng là hiện tại cơ hội, đối với Tô Thần rất là bất lợi. Oanh! Ngay tại Tô Thần bị Chính Long cùng nhau đánh trúng trong nháy mắt, cả người theo sợi câu biến mất không thấy gì nữa. Lại biến mất, cũng không biết hắn sẽ hay không vẫn lạc. Chính Long ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ vũ trụ viên mãn võ giả mà thôi, vì cái gì có thể làm đến như vậy, muốn không phải tự mình kinh lịch, đê ánh xê hết bọn họ đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Phẫn nộ Huyền Âm Cơ ngồi tại trong tế đàn, trơ mắt nhìn lấy Tô Thần nguyên thần lần nữa chạy mất. Các ngươi đi triệu hoán phụ thân đến đây. Nghe đến lời này Chính Long, giống như có lẽ đã đoán được cái gì, lập tức nói ra rồi tiểu thư, ngươi không thể rời đi tế đàn, muốn là ngươi bị lực lượng phản phệ lời nói, hậu quả khó mà lường được, liền xem như đến thời điểm ngươi có thể thuận lợi chém dê yết Tô Thần, đến thời điểm đối với ngươi cùng Nguyên Sơ tộc tới nói đều là hủy diệt tính đả kích. Thật vất vả mượn nhờ tế đàn áp chế lại ngươi thể nội lực lượng phản phệ, hoàn toàn không cần thiết vì một cái Tô Thần, để tự thân xảy ra vấn đề, việc này giao cho chúng ta đến xử lý. Mời tiểu thư yêu quý chính mình. Chính Long không dám để cho tiểu thư tùy ý rời đi tế đàn, bởi vì chuyện này chuyện rất quan trọng. Chỉ là mặt đối tình huống bây giờ, phẫn nộ Huyền Âm Cơ lại là lắc đầu, nói ra cái ta sự tình, các ngươi không cần quan tâm, hiện tại các ngươi chỉ cần trở về nói cho phụ thân, ta muốn gặp hắn. Chính Long tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bọn họ thật là có thể nhìn ra được, bây giờ tiểu thư là thật giận, bằng không lời nói không sẽ như thế, bất quá suy nghĩ một chút, bọn họ cũng là bị Tô Thần càng rỡ triệt để chọc giận. Liền xem như tâm lý làm sao không nguyện ý, chỉ có thể lựa chọn đi tìm tộc trưởng, nhìn xem tộc trưởng sẽ như thế nào làm. Nguyên Sơ tộc. Phẫn nộ Huyền Sơ, thật không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế gan lớn. Cũng dám đặt chân tế đàn, thậm chí còn muốn chém dê yết Huyền Âm Cơ, hoàn toàn là cũng là trần trụi khiêu khích Nguyên Sơ tộc. Đối với dạng này sỉ nhục, Huyền Sơ làm sao có khả năng đáp ứng. Nhìn lên trước mặt trong tế đàn nữ nhi, Huyền Sơ tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra: Âm Cơ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi rời đi tế đàn, đến thời điểm không cách nào mượn nhờ phong ấn lực lượng áp chế lại trong cơ thể ngươi phản vệ, đến thời điểm ngươi hội. Không giống nhau, Huyền Sơ nói hết lời. Huyền Âm Cơ thanh âm vô cùng kiên định nói ra: Ê phụ thân, Tô Thần muốn là lại không cách nào khóa chặt, đối với chúng ta mà nói khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn, ta lần này nhất định muốn thuận lợi khóa chặt hắn, vẻn vẹn là dựa vào lấy các ngươi khẳng định không cách nào làm đến. Phàm là có cơ hội, nàng khẳng định không nguyện ý chọn rời đi tế đàn, rốt cuộc tế đàn đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu, rời đi tình huống dưới, một khi tự thân bị lực lượng phản vệ hậu quả khó mà lường được. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt chính long lồng giam, Huyền Âm Cơ tâm lý thật rất là phẫn nộ, không đơn thuần là bởi vì Tô Thần ra tay với nàng, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là Tô Thần đối với hắn nói những lời kia. Thật thương tổn nàng. Nàng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào tâm động qua. Duy chỉ có lần này, nàng xác thực là có chút tâm động. Kết quả đây. Tô Thần chính là vì trì hoãn thời gian, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Phụ thân, ta trước đó thì đã nói qua, Tô Thần mệnh phạm Nguyên Sơ, đi qua sự tình lần này, một khi bị hắn chạy mất lời nói, ta Nguyên Sơ tộc ngày sau tất nhiên sẽ bởi vì người này bị diệt. Nhưng ta không thể mất đi ngươi. Không đơn thuần là mất đi chính mình nữ nhi, đối khắp cả Nguyên Sơ tộc tới nói đều là hủy diệt tính đả kích, bởi vì ai cũng không dám cam đoan, rời đi tế đàn sau nữ nhi sẽ hay không bị lực lượng phản vệ, rốt cuộc Huyền Âm Cơ tình huống đã rất là nguy cấp, lúc nào cũng có thể khống chế không nổi, lấy Huyền Âm Cơ cường hãn thực lực. Nếu như bị lực lượng phản vệ trở thành dê yết hại công cụ, đến thời điểm không đơn thuần là đối với Huyền Âm Cơ có phản vệ, tin tưởng đối Nguyên Sơ tộc cũng sẽ đại. Khai sát giới. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Phụ thân, ta cần Nguyên Sơ tộc ba kiện chí bảo. Âm Cơ, ngươi hẳn phải biết ba kiện chí bảo chỉ có tộc trưởng mới có thể có được, ta muốn là giao cho ngươi, bị hắn tộc lão tri nói. Phụ thân, ta cần ba kiện chí bảo. Thở dài một tiếng. Huyền Sơ đương nhiên biết, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản chính mình nữ nhi. Không có biện pháp nào. Trong tay xuất hiện ba kiện chí bảo, theo thứ tự là một bức tranh, một thanh kiếm cùng mấy cái dùi. Nguyên Sơ đồ, Nguyên Sơ kiếm cùng Nguyên Sơ chù y, bị chúng ta Nguyên Sơ tộc ca tụng là ba kiện trấn tộc chí bảo, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Phụ thân, mở ra tế đàn phong ấn. Tốt. Khẽ cắn môi. Sự tình chạy tới một bước này, hắn cũng không có tiếp tục vết mực đi xuống. Huyền Sơ đương nhiên có thể nhìn ra được, nữ nhi kiên định như vậy, khẳng định đã nói rõ Tô Thần đối với Tô Thần rất là kiên kỵ, bằng không lời nói tuyệt đối sẽ không như thế, thậm chí lấy chính mình sinh tử không coi là việc to tát. Đánh khai phong ấn trong nháy mắt. Huyền Âm Cơ mang theo Nguyên Sơ ba kiện chí bảo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Huyền Sơ lần nữa thở dài một tiếng, nói ra: các ngươi chính người theo ta rời đi, lần này vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn thuận lợi khóa chặt Tô Thần. Tô Thần đã cho Nguyên Sơ tộc mang đến quá nhiều phiền phức, không thể tiếp tục chờ đi xuống. Mà Huyền Sơ tâm lý rất là tự trách, nếu không phải là bởi vì hắn vô năng, không cách nào thuận lợi khóa chặt Tô Thần, Âm Cơ cũng sẽ không đích thân xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Tốt lực lượng kinh khủng bao phủ, mau nhìn, đó là ai? Tộc trưởng. Theo tộc trưởng mang theo thần long chín đầu lơ lửng mà ra, đồng thời từng vị tộc lão nhanh chóng mà ra, bao quát tất cả trưởng lão hộ pháp ở bên trong liền có Tô Y Nam cùng Sơ Khanh ở bên trong. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Huyền Âm Cơ đi ra. Sơ Khanh sắc mặt rất là âm trầm, nàng cũng không nghĩ tới Huyền Âm Cơ hội thật chọn rời đi tế đàn phong ấn, rốt cuộc việc này đối với Huyền Âm Cơ tới nói không phải chuyện gì tốt, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lực lượng phản vệ, đến thời điểm đại khai sát giới tình huống dưới, đối khắp cả Nguyên Sơ tộc tới nói đều là hủy diệt tính đả kích. Nghe đến Huyền Âm Cơ ba chữ, Tô Y Nam sắc mặt triệt để biến, bởi vì nàng có thể phán đoán ra, tin tưởng lần này Huyền Âm Cơ đi ra chính là vì đối phó Tô Thần. Tô Thần thế nào? Còn trong động phủ. Huyền Âm Cơ tình huống cùng người khác không giống nhau, muốn là Tô Thần thật bị khóa định, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều không muốn bảo toàn Tô Thần, miễn cho ngươi đưa tới họa sát thân. thật sâu nhìn sư phụ liếc một chút, Tô Y Nam đương nhiên minh bạch sư phụ ý tứ. Như thế nào phủ nhận? Rốt cuộc Tô Thần thì trốn ở chỗ mình ở, muốn nói mình không biết, người nào sẽ tin tưởng? Huyền Âm Cơ có tin hay không? Tộc trưởng cùng Nguyên Sơ tộc có tin hay không? Chắc chắn sẽ không tin tưởng mình. Trọng yếu nhất là, Tô Thần là nàng đệ tử, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Thần bị Nguyên Sơ tộc trấn áp, phàm là không nguyện ý quản Tô Thần lời nói, trước đó nàng liền sẽ không tương trợ Tô Thần. Ngươi muốn như thế nào? Nhìn lấy chính mình đệ tử, Sơ Khanh đương nhiên minh bạch Tô Y Nam ý tứ. Sư phụ, Tô Thần là ta đệ tử. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Y Nam ý tứ đã rất rõ ràng, thì là muốn nói cho chính mình sư phụ, Tô Thần là nàng đệ tử, nàng muốn bảo toàn Tô Thần, không nguyện ý để Tô Thần xê hết tại Nguyên Sơ tộc. Sơ Khanh lại là bất đắc dĩ nói Y Nam, ngươi cần phải minh bạch chuyện bây giờ, đối với Tô Thần đến nói cho cùng có bao lớn nguy cơ, muốn là đổi lại hắn sự tình, có lẽ chúng ta có thể nói phía trên lời nói, nhưng duy chỉ có liên quan tới Tô Thần sự tình, người ta muốn là ra mặt, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần rời đi Nguyên Sơ tộc, thậm chí còn có thể liên lụy chúng ta, phàm là có thể cứu ta chắc chắn sẽ không ngăn cản ngươi. Tâm lý lộ ra rất là bất đắc dĩ, Sơ Khanh rất rõ ràng chính mình đệ tử tâm lý suy nghĩ, thật rất lo lắng đệ tử làm ra việc ngốc, nàng khẳng định không nguyện ý nhìn đến chính mình không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh. Nhất định phải ngăn cản Tô Y Nam. Sư phụ, ta hiện tại có thể rời đi sao? Không được, ngươi bây giờ muốn là trở về động phủ, khẳng định sẽ gây nên người khác chú ý, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, đến mức Tô Thần phải chăng có thể tránh thoát một kiếp này, liền muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Tay cầm Nguyên Sơ kiếm, lơ lửng tại hư không Huyền Âm Cơ, âm trầm hai mắt nhìn lấy trước mặt hết thảy, trực tiếp ném ra trong tay Nguyên Sơ đồ, mênh mông lực lượng nhất thời theo Nguyên Sơ đồ bên trong chiếu nghiêng xuống, lấy tốc độ nhanh nhất lan tràn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Nguyên Sơ tộc. Tay cầm Nguyên Sơ chủ y. Không. Huyền Âm Cơ tâm lý rất rõ ràng, nàng hiện tại muốn làm sự tình, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất thuận lợi khóa chặt Tô Thần, sau đó mượn nhờ Nguyên Sơ chủ y giam cầm Tô Thần. Mà muốn thuận lợi khóa chặt Tô Thần, chỉ có mượn nhờ Nguyên Sơ đồ đến khóa chặt, đồng thời nàng đối Nguyên Sơ đồ có 10 phần lòng tin. Lực lượng kinh khủng theo Nguyên Sơ đồ bên trong mãnh liệt mà ra. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hư không. Bọn họ đều rất rõ ràng Huyền Âm Cơ cùng tộc trưởng muốn làm gì. Có rất nhiều người không biết Huyền Âm Cơ. Nhận biết người ào ào nghị luận, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh toàn bộ Nguyên Sơ tộc nhân đều đã biết Huyền Âm Cơ là ai. Cái này Tô Thần thật sự là thật lợi hại, hơn một năm, lại còn không có khóa định. Đồng thời ta nghe nói Tô Thần một mực tại trong tộc xuất hiện, thậm chí tại tộc trưởng trước mặt đều xuất hiện. Quả thực cũng là trần trụi khiêu khích. Toàn bộ Nguyên Sơ tộc đều bị lật khắp, Tô Thần đến cùng lúc ở chỗ nào? Không biết, ngược lại ta là thật bội phục hắn. Trong động phủ, Tô Thần đã cảm ứng được tình huống bên ngoài, lập tức ngồi xếp bằng, theo hắn không có thuận lợi chém dê yết Huyền Âm Cơ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Huyền Âm Cơ khẳng định sẽ liên thủ Nguyên Sơ tộc khóa chặt chính mình. Thương thế rất nghiêm trọng, không có vẫn lạc đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Bị chính long trọng thương, Tô Thần lập tức điều động thể nội lực lượng, đồng thời mượn nhờ phục chế huyết luân, phục chế lực lượng dung nhập bốn phía động phủ. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là không bị Nguyên Sơ tộc khóa chặt. Đổi lại trước đó, hắn là muốn có được tế đàn cơ duyên, cho nên lựa chọn tiếp tục lưu lại. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo hắn thuận lợi được đến trong tế đàn hai đời luân hồi nguyên thần, đã không có tất muốn tiếp tục lưu lại, cho nên tránh trước khóa chặt, sau đó tìm một cơ hội rời đi Nguyên Sơ tộc. Chỉ cần có thể thuận lợi rời đi Nguyên Sơ tộc, đến thời điểm coi như Nguyên Sơ tộc là ẩn thế chủng tộc, muốn tại mênh mông ngàn vạn vũ trụ thuận lợi khóa chặt một người tung tích, cũng giống như mò kim dưới đáy biển, thật sự là có chút khó khăn, ong ong. Ngay tại Tô Thần mượn nhờ phục chế huyết luân dung hợp động phủ bốn phía một giây sau, đến từ Nguyên Sơ dung tô ly lượng giống như là biển gầm mãnh liệt mà vào, tùy ý lục soát. Ngừng thở, Tô Thần cũng không có 10 phần lòng tin nhất định có thể tránh thoát Huyền Âm Cơ khóa chặt, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là trì hoãn thời gian. Cùng Huyền Âm Cơ so sức kiên trì. Huyền Âm Cơ tình huống rất là đặc thù. Theo Huyền Âm Cơ rời đi tế đàn phong ấn, tin tưởng Huyền Âm Cơ khẳng định không cách nào tiếp tục áp chế lại thể nội lực lượng, nếu như bị lực lượng phản phệ lời nói, đến thời điểm khẳng định sẽ đại khai sát giới, đối với mình tới nói khẳng định là chuyện tốt. Hắn mới sẽ không quản nhiều Nguyên Sơ tộc sinh tử. Chỉ cần sư phụ cùng sư tổ không có việc gì là được, Về phần người khác, liền xem như tất cả mọi N gửi C hết sạch cũng không đáng kể. Tô Thần tâm lý đối với sư phụ cùng sư tổ có hảo cảm, muốn là đổi lại người khác khẳng định không dám thiên vị chính mình. Việc này nếu như bị Nguyên Sơ tộc biết, tất nhiên sẽ cho tự thân mang đến tai họa ngập đầu. Kết quả đây, sư phụ vì chính mình, sư tổ sư phụ đều lựa chọn mạo hiểm. Rất là cảm kích. Hư không vô tận, huyền âm cơ thao túng Nguyên Sơ đồ, từng luồng lực lượng liên tục không ngừng theo Nguyên Sơ đồ bên trong mãnh liệt mà ra, bao trùm lấy Nguyên Sơ tộc mỗi cái địa phương. Muốn là đổi lại lúc bình thường, huyền âm cơ được đến 3 kiện Nguyên Sơ chí bảo, khẳng định sẽ bị tộc lão nhóm nghi vấn cùng phản đối. Rốt cuộc tại Nguyên Sơ tộc, chỉ có mỗi đại tộc trưởng mới có tư cách thuận lợi được đến Nguyên Sơ 3 kiện chí bảo. Mà bây giờ, tình huống lại là rất đặc thù. Theo đến bây giờ đều không có thuận lợi khóa chặt Tô Thần, đây là Nguyên Sơ tộc sỉ nhục, đồng thời huyền âm cơ đã nói, Tô Thần mệnh phạm Nguyên Sơ, theo song phương ân oán kết xuống, một khi Tô Thần còn sống rời đi Nguyên Sơ tộc, ngày sau đối với Nguyên Sơ tộc nguy hiểm thực sự quá lớn. Đây không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến sự tình, đồng thời huyền âm cơ chỉ là tạm thời vận dụng 3 kiện Nguyên Sơ chí bảo, mà không phải chân chính chiếm thành của mình. Thế nào? Huyền Sơ đi tới huyền âm cơ trước mặt, hắn biết rõ nữ nhi tình huống có nhiều hỏng bét, tuyệt đối không thể chậm trễ thời gian. Không cách nào khóa chặt. Nghe đến lời này huyền sơ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Biết rất rõ ràng Tô Thần thì trốn ở Nguyên Sơ trong tộc, lại như của khóa chặt không, cho dù là huyền âm cơ tự thân xuất thủ đều làm không được, nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra Tô Thần đến cùng lúc ở chỗ nào. Hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Không biết, nhưng trước đó ta đã trọng thương Tô Thần, hắn thì tính là không xê hết, chỉ sợ cũng không biết tốt hơn. Không có đánh dê yết Tô Thần, ngược lại để huyền âm cơ lộ ra rất là kinh ngạc. Muốn là đổi lại người khác, cho dù là nửa bước siêu thoát vũ trụ võ giả, bị chính mình cùng chính long liên thủ trọng thương phía dưới, tất nhiên sẽ vẫn lạc. Tô Thần lại thuận lợi đến đỡ được, bản thân đã nói rõ Tô Thần phòng ngự thật không đơn giản. Nhìn bốn phía. Huyền âm cơ suy nghĩ một chút, nói ra ê phụ thân, không bằng chúng ta mở ra thủ hộ trận pháp, ta muốn mượn trận pháp đến khóa chặt Tô Thần. Âm cơ, ngươi muốn rõ ràng, mở ra trận pháp cần tiêu hao tộc lão nhóm lực lượng, thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng là thời gian lâu dài, đối với chúng ta Nguyên Sơ tộc tới nói không phải chuyện gì tốt. Không có phản đối, nhưng là huyền sơ lại có chút khó khăn, bởi vì thủ hộ đại trận không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, khẳng định là không thể tùy ý mở ra. Rốt cuộc thủ hộ đại trận cần các vị tộc lão để duy trì, nếu có thể trong thời gian ngắn khóa chặt Tô Thần khẳng định không có vấn đề, nhưng hiện tại vấn đề lại là, bọn họ căn bản không biết Tô Thần núp ở chỗ nào, không biết cần phải bao lâu có thể khóa chặt Tô Thần. Thời gian quá lâu, cho dù là các vị tộc lão đều không thể kiên trì. Phụ thân, chúng ta có thể cho tất cả tộc lão làm 4 bộ phận, thay phiên kiên trì, chỉ có dạng này mới có thể phòng ngừa Tô Thần rời đi, ta cần một chút thời gian. Ngươi muốn không cách nào áp chế thể nội lực lượng. Nói đến đây, huyền sơ không có tiếp tục nói đi xuống, đây là hắn lo lắng nhất sự tình, bởi vì hắn biết rõ, muốn là huyền âm cơ bị lực lượng phản phệ lời nói, tất chắc chắn trở thành dê yết hại công cụ, đến thời điểm mở ra thủ hộ đại trận tình huống dưới, đối với Nguyên Sơ tộc tới nói cũng là hủy diệt tính đỉnh cấp, thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Làm Nguyên Sơ tộc tộc trưởng, huyền sơ khẳng định không nguyện ý nhìn đến Nguyên Sơ tộc xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Riêng là hắn đối chính mình nữ nhi tình huống rất là giải. Nửa bước xây thần cảnh, một khi nhập ma bị phản phệ, đến thời điểm vô luận là ai đều không phải là âm cơ địch thủ, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Phụ thân, ta sẽ tận lực áp chế lại ta thể nội lực lượng, đồng thời ta đã vận dụng bản nguyên lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong 3 năm ta sẽ không bị phản phệ. 3 năm sau đâu? Lựa chọn tin tưởng mình nữ nhi, bất quá chỉ có thời gian 3 năm. Chưa hẳn có thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần, càng nghĩ càng là biệt khuất, tại chính mình Nguyên Sơ trong tộc, thế mà không cách nào khóa chặt một người tung tích, muốn là đổi lại trước kia, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng việc này là thật. Đã lo lắng nữ nhi âm cơ an toàn, lại lo lắng Nguyên Sơ tộc bị nữ nhi diệt. Đi được tới đâu hay tới đó? Không bằng chúng ta buông lỏng cảnh giác, để Tô Thần rời đi, dạng này chúng ta mới có cơ hội thuận lợi khóa chặt hắn, mà không cần ngươi cùng Nguyên Sơ tộc đến mạo hiểm, ngươi cho là thế nào? Cự tuyệt. Nghe đến âm cơ lựa chọn cự tuyệt chính mình, huyền sơ có chút nghĩ không thông. Vì cái gì? Phụ thân, Tô Thần tình huống rất là đặc thù, ta không dám hứa chắc, Chúng ta cố ý buông lỏng cảnh giác tình huống dưới, Tô Thần phải chăng có thể mượn nhờ đặc thù thần thông rời đi? Rất là bất đắc dĩ. Muốn là đổi lại người khác, Huyền Âm Cơ chắc chắn sẽ không làm như thế. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, nàng là thật kiên dè không thôi. Đến bây giờ đều không nghĩ ra Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, vậy mà có thể tại chính mình dưới mí mắt ẩn núp, theo mà không bị toàn bộ Nguyên Sơ tộc phát hiện. Thở dài một tiếng. Sự tình chạy tới một bước này, hắn liền xem như có 10.000 cái không nguyện ý tiếp nhận, đều chỉ có thể nghe Âm Cơ. Ta minh bạch. Nửa canh giờ về sau, Nguyên Sơ tộc thủ hộ đại trận mở ra, tất cả mọi người trở lại động phủ mình, đồng thời bắt đầu lại từ đầu làm trải thảm điều tra. Trở lại động phủ, hai người lộ ra rất là kinh ngạc, nhìn lên trước mặt Tô Thần, bọn họ thực sự không nghĩ ra, liền Huyền Âm Cơ đều tự thân xuất thủ, lại còn không có thuận lợi khóa chặt Tô Thần. Ngươi đi hỏi một chút, hắn là như thế nào làm đến? Sư phụ, có một số việc không thể hỏi, hắn đã không muốn nói, ta cũng sẽ không chủ động đến hỏi hắn. Sơ Khanh suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, hãy đi theo ta. Kinh ngạc về kinh ngạc, Sơ Khanh cuối cùng vẫn nhịn xuống không hỏi ra miệng, nàng thật rất muốn biết, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể tránh đi Nguyên Sơ tộc khóa chặt. Sư phụ, sư tổ. Ngươi thụ thương. Ân, trước đó tiến vào Chính Long lồng giam, không có thuận lợi chém dê yết Huyền Âm Cơ, bị nàng hố. A. À, nghe đến lời này hai người đều lộ ra rất là kinh ngạc không thôi. Các nàng tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà như thế phách lối, thậm chí dám đối Huyền Âm Cơ xuất thủ. Thở dài một tiếng. Tô Y Nam rất là bất đắc dĩ thở dài nói với Tô Thần, ngươi vì sao cắn xé Huyền Âm Cơ không thả, liền xem như trước đó nàng công kích ngươi, ngươi cũng không cần thiết chọc giận nàng. Giờ khắc này, hai người rốt cuộc biết, vì cái gì lần này Huyền Âm Cơ sẽ đích thân đi ra khóa chặt Tô Thần. Nguyên lai là Tô Thần xuất thủ muốn chém dê yết Huyền Âm Cơ, dạng này mới hoàn toàn chọc giận Huyền Âm Cơ. Không phải ta muốn dê yết nàng, mà chính là nàng cắn xé ta không thả, nàng nói ta mệnh phạm Nguyên Sơ, thề sống xê hết đều muốn dê yết ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Yên Nam nhìn về phía bên người Sơ Khanh, nói ra, ê sư phụ, Huyền Âm Cơ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì nói mệnh phạm Nguyên Sơ? Lấy cớ. Sơ Khanh gật gật đầu, nói ra, y như thế nào mệnh phạm Nguyên Sơ? Ngược lại ta là không tin, duy nhất giải thích cũng là Tô Thần trên thân khẳng định có lấy cái gì đồ vật, là Huyền Âm Cơ muốn có được. Không sai, hẳn là như thế, sư phụ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước đó còn rất lo lắng Tô Thần an toàn, lo lắng hiện tại theo Huyền Âm Cơ không cách nào khóa chặt Tô Thần tung tích, Sơ Khanh nhiều ít thở phào. Nàng khẳng định không muốn việc này liên lụy đến chính mình cùng đệ tử trên thân, cũng không nguyện ý phản bội Nguyên Sơ tộc. Tô Thần, ngươi tạm thời chỗ nào đều không muốn đi, bây giờ Nguyên Sơ tộc đã mở ra thủ hộ đại trận, một khi ngươi lộ diện, tất nhiên sẽ bị trận pháp khóa chặt. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để ta minh bạch, sư phụ, ta muốn hướng ngươi muốn điểm đồ vật. Ta sau đó sẽ giúp ngươi đi tìm một số đan dược. Các loại linh thảo đều có thể lấy chút, ta có thể luyện chế đan dược. Tốt. Tô Yên Nam đương nhiên minh bạch Tô Thần tình huống, người bê ị tê hương nặng, cần đan dược và linh thảo khôi phục. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, sự tình chạy tới một bước này, chỉ có thể tiếp tục trì hoãn thời gian, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới cơ hội đưa Tô Thần rời đi. Không phải hiện tại, tối thiểu nhất muốn chờ thủ hộ đại trận triệt hồi lại nói. Trong động phủ, Tô Thần ngồi xếp bằng chậm rãi hai mắt nhắm lại, vừa mới hắn đã nuốt rất nhiều sinh mệnh thức ăn gia súc, thương thế cũng không lo ngại. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là trì hoãn thời gian, nhìn xem người nào càng có kiên nhẫn. Cho dù là Nguyên Sơ tộc mở ra thủ hộ đại trận, đối với hắn mà nói đều không có bất cứ vấn đề gì, nếu có thể khóa chặt chính mình, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Lão đại, chúng ta là không là rất khó rời đi. Ngươi đều đã là xây thần cảnh, liền xem như không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, chúng ta đảm lượng có thể hay không tăng lên một chút, ngươi muốn là tiếp tục như vậy nữa lời nói. Ta thật muốn thôn phệ ngươi. Tô Thần cố ý nói như thế, thì là muốn dọa một chút Thái Sơ Tổ Ngao, hắn thật sự là không quen nhìn Thái Sơ Tổ Ngao nhát gan, thật rất là đáng ghét. Ngươi thế nhưng là xây thần cảnh tu vi, ta muốn là nuốt ngươi, chỉ sợ có thể tăng lên không ít tu vi. Lão đại, ngươi không muốn hù dọa ta, ngươi tuy nhiên đối với địch nhân rất là hung tàn, nhưng ta biết, đối với mình người, ngươi còn là rất không tệ. chỉ là lão đại, ta không phải nhát gan, ta chỉ là không muốn xê hết, ta mặc dù là xây thần cảnh, nhưng là ngươi cũng biết, ta không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, muốn không cách nào uy hát íp tình huống dưới, ta đối với ngươi không có một chút tác dụng nào, tình huống bây giờ đối lão đại rất là bất lợi, hay là hy vọng lão lớn có thể nghĩ một chút biện pháp, rời đi trước nguyên sơ tộc lại nói. Tô Thần không nói gì, hắn hiểu được Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, cũng biết tình huống bây giờ xác thực rất là phiền phức, chính mình nếu như bị khóa chặt lời nói, cho dù là vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên đều không có một chút tác dụng nào, rốt cuộc nguyên sơ trong tộc, không đơn thuần là có nửa bước siêu thoát vũ trụ, càng là có nửa bước xây thần cảnh cảnh huyền âm cơ tọa trấn. Làm sao có khả năng không kiên kỵ nguyên sơ tộc, Tô Thần thực sự không nguyện ý cùng nguyên sơ tộc là địch, đáng tiếc là, huyền âm cơ vậy mà nói mình mệnh phạm nguyên sơ, đến mức đến cùng chính mình có phải hay không mệnh phạm nguyên sơ, vẫn là huyền âm cơ chỉ là coi đây là lấy cớ, muốn trên người mình đồ vật đều không trọng yếu. Thật chính chuyện trọng yếu, cơ hồ là hắn cùng nguyên sơ tộc ở giữa ân oán đã triệt để kết xuống, ngươi không xê hết thì là ta vong. Mà tình huống bây giờ gây bất lợi cho chính mình, cho nên đầu tiên muốn làm sự tình cũng là rời đi trước nguyên sơ tộc, đợi đến chính mình đột phá tự thân tu vi, có đầy đủ tự vệ tình huống dưới, lại tới đối phó nguyên sơ tộc không muộn. Thật sự là đầy đủ phiền phức, còn không có giải quyết sát thần tộc, đột nhiên lại xuất hiện cái nguyên sơ tộc. Lão đại, còn có chuyện, ta suy nghĩ một chút vẫn là phải nói cho ngươi. Nói. Trước đó bên dưới tế đàn phong ấn lực lượng, kỳ thực. Nghe lấy muốn nói lại thôi Thái Sơ Tổ Ngao, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, trước đó hắn tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, lo lắng cho mình không cách nào thôn phệ bên dưới tế đàn lực lượng, cho nên lựa chọn từ bỏ. Nhưng là, Thái Sơ Tổ Ngao bây giờ ấp a ấp úng, nhìn đến bên dưới tế đàn lực lượng không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ Thái Sơ Tổ Ngao nói dối? Nghĩ tới đây Tô Thần, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra ê ngươi tốt nhất nói cho ta rõ, không muốn khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng, ngươi cần phải minh bạch làm như vậy hội có cái gì dạng hậu quả. Không dám dò xét. Tô Thần cố nén lửa giận trong lòng. Hắn đương nhiên biết Thái Sơ Tổ Ngao không dám. Cái này sợ hàng, có chuyện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gì dám làm? Đã biết rất rõ ràng trong tế đàn lực lượng đối với mình hữu dụng, nhưng lại y nguyên không nói với chính mình, ngược lại nói lực lượng đối với mình vô dụng, thậm chí còn có thể phản vệ chính mình. Nói cho cùng, hay là bởi vì Thái Sơ Tổ Ngao sợ hãi trong tế đàn lực lượng, bằng không lời nói, làm sao có khả năng không dám nói với chính mình. Băng lãnh hai mắt cách cao nhìn chằm chằm phía trước, Tô Thần lập tức đem thể nội Thái Sơ Tổ Ngao cưỡng ép bắt tới. Lão đại, ta biết sai, nên ta thật biết sai, ta chỉ là nhát gan mà thôi. Nhìn lấy khúng núng Thái Sơ Tổ Ngao, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao nhát gan căn bản là không có cách uốn nắn, trời sinh mà thôi. Ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau muốn là cảm ứng được cơ duyên, muốn là ngươi còn dám không nói, hoặc là lừa phỉnh ta, ta liền trực tiếp nuốt ngươi. Lần này, Tô Thần không phải đang nói đùa, bởi vì lúc trước hắn tương trợ Thái Sơ Tổ Ngao trùng kích xây thần cảnh, chính là vì để Thái Sơ Tổ Ngao ngày sau tương trợ chính mình cảm ứng cơ duyên. Muốn là cảm ứng được cơ duyên, chỉ là bởi vì sợ hãi mà không nói với chính mình, vậy còn muốn Thái Sơ Tổ Ngao làm cái gì? Còn không bằng trực tiếp nuốt. Ngược lại Thái Sơ Tổ Ngao là xây thần cảnh yêu thú, muốn là mình có thể thôn phệ xây thần cảnh nguyên thần, tin tưởng đối với tự thân tu vi hội có ích lợi rất lớn. Lão đại, ta biết sai, ta về sau sẽ không. Hiện tại giúp ta đi vào cảm ứng, ta cần muốn đi vào tế đàn. Tốt. Thái Sơ Tổ Ngao tâm lý rất là lo lắng, muốn nói không e ngại cái kia khẳng định là gạt người, chỉ là hắn càng thêm sợ hãi lão đại, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, lão đại căn bản không phải đang nói đùa, muốn là mình thật lại không ra tay cảm ứng, một khi chọc giận lão đại, hắn thực sẽ bị lão đại thôn phệ. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định không dám tiếp tục tiến vào chính long lồng giam, rốt cuộc bây giờ toàn bộ nguyên sơ tộc đều tại tập trung vào Tô Thần tung tích, bao quát huyền âm cơ ở bên trong. Duy chỉ có Tô Thần, không có sợ hãi chút nào. Ngược lại hắn đã lưu lại, phàm là nếu là có một chút ý sợ hãi, tin tưởng liền sẽ không mạo hiểm như vậy. Trọng yếu nhất là, căn cứ Tô Thần suy đoán, huyền âm cơ như là đã rời đi tế đàn, tin tưởng trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không trở về, tất nhiên sẽ ở lại bên ngoài khóa chặt chính mình. Đối với mình tới nói, hiện tại tiến vào chính long lồng giam ngược lại sẽ rất an toàn. Bởi vì cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Đánh xê hết huyền âm cơ cùng nguyên sơ tộc đều sẽ không nghĩ tới, chính mình hội một lần nữa tiến về Chính Long lồng giam. Đáng tiếc duy nhất sự tình chính là mình mượn nhờ vạn kiếp Thùy Điếu Can có thể tiến vào Chính Long lồng giam, chỉ có nguyên thần, mà thân thể lại không cách nào đặt chân Chính Long lồng giam nửa bước. Trong tay xuất hiện vạn kiếp Thùy Điếu Can, không có chút nào vết mực, trực tiếp hung hăng vãi ra, sợi câu không ngừng kéo dài đồng thời, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chính mình tại Chính Long trong lồng giam tế đàn, đã thuận lợi được đến đời thứ ba cùng đời thứ tư luân hồi nguyên thần. Hiện tại muốn làm sự tình cũng là nhìn xem vạn kiếp Thùy Điếu Can sẽ hay không lần nữa tiến vào Chính Long lồng giam, đồng thời lưỡi câu sẽ hay không đi ra, rốt cuộc hai đời luân hồi nguyên thần đã bị chính mình dung hợp, dưới tình huống bình thường, lưỡi câu sẽ không lại tiến vào Chính Long trong lồng giam mà thôi. Kết quả đây, Tô Thần nếm thử kéo động sợi câu, căn bản kéo không nhúc nhích. Xem ra chính mình suy đoán là đúng, bất quá vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần vẫn là triệu hồi ra tiểu bàn. Hắn không là không tin sư phụ cùng sư tổ, chỉ là tình huống bây giờ có chút đặc thù, muốn là mình thân thể thật bị khóa định, hậu quả khó mà lường được. Nhất định muốn để tiểu bàn thủ hộ chính mình. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Thủ ở nơi này, nếu là có người muốn đối phó chính mình lời nói, không muốn cứng đối cứng, trực tiếp mang theo ta rời đi là đủ. Minh bạch. Tiểu bàn không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết rõ đã lão đại triệu hoán ra bản thân, khẳng định là có rất trọng yếu sự tình làm, chính mình không cần hỏi nhiều. Một giây sau, Tô Thần nguyên thần theo sợi câu tiến vào Chính Long lồng giam. Chính Long lồng giam, Tô Thần nhìn lấy bốn phía tình huống, xem ra chính mình suy đoán không có sai, lưỡi câu khóa chặt đồ vật không phải mình đời thứ ba cùng đời thứ tư, mà chính là bên dưới tế đàn lực lượng. Thậm chí ngay cả Thái Sơ Tổ Ngao đều có thể cảm ứng được trong tế đàn lực lượng không đơn giản, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Theo huyền âm cơ rời đi, cho dù là thần long chín đầu cũng cùng rời đi Chính Long lồng giam, bây giờ Chính Long lồng giam trống rỗng, đối với Tô Thần tới nói lại là tốt sự tình. Đi tới tế đàn. Tô Thần đạp vào tế đàn, lập tức nói ra để có thể giúp ta tiến vào sao? Lão đại, ta muốn lại khuyên ngươi một câu, bên trong lực lượng hội phản phệ, muốn là ngươi bị phản phệ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Cho nên còn hy vọng lão đại có thể suy nghĩ thật kỹ, chớ có làm ra hối hận sự tình. Sự tình đều đi đến một bước này, Thái Sơ Tổ Ngao lại còn là gan nhỏ không dám xuất thủ, Tô Thần quả thực phiền muộn tới cực điểm, lập tức triệu hồi ra chính mình phục chế huyết luân, lấy phục chế lực lượng bắt đầu dung nhập tế đàn. Hắn đã quyết định, muốn là Thái Sơ Tổ Ngao không xuất thủ tương trợ chính mình, hắn nhất định lần này nuốt Thái Sơ Tổ Ngao, giống như vậy kém cỏi, cũng không giúp đỡ chính mình tìm kiếm cơ duyên, giữ lấy thì có ích lợi gì. Còn không bằng nuốt có thể tăng lên chính mình tự thân tu vi. Nghĩ tới đây Tô Thần không có tiếp tục nhiều nói nhảm, tự hồ đoán đến lão đại muốn làm gì, Thái Sơ Tổ Ngao triệt để hoảng sợ mộng, nào còn dám tiếp tục nói nhảm cùng vết mực, lập tức bắt đầu tương trợ Tô Thần. Bên dưới tế đàn mặt thì là từng đạo phong ấn không ngừng điệp gia, cho dù là Tô Thần có phục chế huyết luân cùng Thái Sơ Tổ Ngao song trọng điệp gia tương trợ, cũng có chút lực bất tòng tâm. Lão đại, phong ấn quá nhiều. Chúng ta căn bản xuyên thấu không đi vào. Tiếp tục. Đi đến một bước này, Tô Thần khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, bởi vì càng là như thế, càng là nói rõ trong tế đàn lực lượng không đơn giản, rất là chờ mong, nói không chừng mình có thể được đến cổ lực lượng này, mượn nhờ cổ lực lượng này đến đột phá tự thân cực hạn. Đúng là như thế, Tô Thần cũng biết mình tiếp tục đi xuống, chỉ sợ rất khó xuyên thấu, bất quá đối mặt như thế sức dụ dỗ lượng chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, nhất định phải tiếp tục kiên trì. Thái Sơ Tổ Ngao lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn trừ không coi trọng Tô Thần có thể xuyên thấu phong ấn bên ngoài, trọng yếu nhất là, hắn rất là sợ hãi huyền âm cơ bọn người đột nhiên trở về, đến thời điểm đến cái bắt rùa trong hũ, đến thời điểm hắn cùng lão đại đều hội có phiền toái rất lớn. Triệt để bạo phát chính mình tiềm năng, Tô Thần ngưng tụ ra phục chế huyết luân, lấy tốc độ nhanh nhất không ngừng xuyên thấu lấy từng tầng phong ấn, cắn răng kiên trì, tuyệt đối không thể có mảy may thư giãn, một khi thư giãn mở ra, lại cần bắt đầu lại từ đầu. Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Người nào cũng không biết, huyền âm cơ bọn người khi nào hội trở về, hắn nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất tiến vào phong ấn. Ngay tại Tô Thần sắp không kiên trì nổi thời điểm, tầng cuối cùng phong ấn được thuận lợi phục chế. Làm Tô Thần nguyên thần đặt chân trong phong ấn thời điểm. Toàn bộ nguyên thần trong nháy mắt lạnh run, rất là chấn kinh nhìn lấy bốn phía. Bên dưới tế đàn quả nhiên tồn tại phong ấn không gian. Đồng thời Tô Thần có thể cảm ứng ra đến, chỗ này phong ấn không gian bên trong lực lượng, vô cùng lạnh lẽo thấu xương, cho dù là lấy hắn nguyên thần tu vi đều ngăn cản không nổi. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, tuy nhiên Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, nhát như chuột, bất quá Thái Sơ Tổ Ngao lần này hẳn là không có nói sai. Thái Sơ Tổ Ngao. Tô Thần hoảng sợ phát hiện, ngay tại chính mình tiến vào phong ấn không gian tình huống dưới, Thái Sơ Tổ Ngao nguyên thần vẫn chưa theo chính mình nguyên thần cùng một chỗ tiến đến. Nói cách khác, Thái Sơ Tổ Ngao nguyên thần bị phong ấn trực tiếp ngăn cản ở ngoài, không có chính mình bao khỏa tình huống dưới, tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao nguyên thần hội trở về động phủ. Không có đi quản Thái Sơ Tổ Ngao. Tô Thần đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Mình có thể thuận lợi tiến vào phong ấn không gian, hoàn toàn là bởi vì phục chế huyết luân phục chế lực lượng, mà Thái Sơ Tổ Ngao nguyên thần không có phục chế huyết luân, khẳng định không cách nào tiến vào phong ấn không gian. Nhìn bốn phía, Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút phong ấn không gian bên trong lực lượng đến cùng là cái gì. Phá lệ cảnh giác, Tô Thần đi khắp nơi, không có gặp phải lực lượng, chỉ là không gian lạnh lẽo để Tô Thần nguyên thần càng ngày càng không thể thừa nhận. Mà cùng một thời gian, Huyền Âm Cơ cùng Chính Long ngay sau đó tiến vào. Tiểu thư, Tô Thần cũng không dám lại đặt chân Chính Long lồng giam. Dưới tình huống bình thường khẳng định là như thế, bất quá Huyền Âm Cơ tâm lý lại là không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác việc này có chút không đúng. Tô Thần cố ý hướng mình thổ lộ, muốn chém dê yết chính mình. Chỉ là đơn thuần muốn chém dê yết chính mình sao? Khẳng định không có khả năng sự tình. Đúng là như thế, căn cứ Huyền Âm Cơ suy đoán, Tô Thần chỉ sợ là bởi vì tế đàn duyên cớ. Không sai, cũng là tế đàn. Một lần nữa trở lại tế đàn, Huyền Âm Cơ lực lượng thời thời khắc khắc đều sẽ phản phệ, cho nên hắn nhất định phải thỉnh thoảng tiến vào tế đàn, mượn nhờ tế đàn lực lượng phong ấn trong cơ thể mình lực lượng, miễn cho bị lực lượng phản phệ. Tiểu thư, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cách mỗi ba ngày, ta đều biết ra ngoài một lần khóa chặt Tô Thần, ta cũng không tin không cách nào khóa chặt. Huyền Âm Cơ sắc mặt rất là âm trầm, nàng thực sự không nghĩ ra, chính mình cùng toàn bộ nguyên sơ tộc vì cái gì không cách nào thuận lợi khóa chặt Tô Thần. Thử hỏi, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Băng lãnh ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm bốn phía tế đàn, Huyền Âm Cơ chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu mượn nhờ lực lượng áp chế trong cơ thể mình lực lượng phản phệ. Phong ấn không gian bên trong. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, hắn đã đi khắp toàn bộ phong ấn không gian, lại vẫn là không cách nào khóa chặt mình muốn khóa chặt lực lượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Thần đương nhiên sẽ không nghi vấn vạn kiếp Thùy Điếu Can cùng Thái Sơ Tổ Ngao cảm ứng, lần nữa điều động huyết luân lực lượng, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, mênh mông huyết luân lực lượng bắt đầu trải rộng toàn bộ không gian, hy vọng có thể thuận lợi khóa chặt mình muốn lực lượng. Đột nhiên quay người, nhìn lên trước mặt trống rỗng không gian, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì mượn nhờ chính vòng chi lực, hắn vậy mà cảm ứng được mình muốn lực lượng, vậy mà liền ở trước mặt mình, mà chính mình lại là không nhìn thấy. Chẳng lẽ còn có phong ấn? Chỉ có giải thích như vậy. Nghĩ tới đây Tô Thần, vừa sải bước đi ra đến chính mình chỗ cảm ứng đến không gian vị trí, hít thở một hơi thật sâu, điều động toàn bộ chính vòng lực lượng, sự tình chạy tới một bước này, vô luận như thế nào hắn đều muốn khóa chặt, tuyệt đối không thể lựa chọn từ bỏ. Nương theo lấy thanh âm chói tai, Tô Thần nhìn lấy xuất hiện trước mặt vết rách, giống như tri mạng nhện bắt đầu trải rộng toàn bộ không gian, xem ra chính mình suy đoán không có sai. Tiếp tục gia tăng cường độ. Ngay tại Tô Thần cho là mình sẽ phải phá vỡ phong ấn thời điểm. Một cổ kinh khủng băng lãnh lực lượng thuận thế mà đến, còn không có đợi Tô Thần nguyên thần kịp phản ứng, liền đã bị cổ lực lượng này đánh trúng, nguyên thần kém chút vỡ nát. Theo nguyên thần vỡ nát tình huống, Tô Thần nguyên thần rốt cuộc ngăn cản không nổi trong không gian lạnh lẽo thấu xương, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, đều rất rõ ràng chính mình tiếp tục như vậy đi xuống, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí sẽ bị không gian thôn phệ sạch sẽ. Không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này, Tô Thần cũng không muốn xê hết ở chỗ này, nguyên thần muốn là vỡ nát lời nói, đến thời điểm mình muốn lại rời đi không gian sẽ không có dễ dàng như vậy. May mắn Huyền Âm Cơ không tại Chính Long lồng giam, muốn là đổi lại trước đó, chính mình vẫn là rất phiền toái sự tình. Chờ ta lần sau đến đây, nhất định đưa ngươi thu phục. Tô Thần minh bạch chính mình không có khả năng hàng phục của lực lượng này, quá mức bá đạo, chỉ có thể trở về nhìn xem phải chăng có hắn biện pháp. Sau đó lại trở lại hồi tưởng đến như thế nào hàng phục. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, vừa mới công kích kém chút muốn mạng hắn, thân thể thương thế còn chưa khỏi hẳn, bây giờ nguyên thần lần nữa bị trọng thương, nhất định phải trở về thật tốt tu dưỡng, bằng không lời nói, hội có phiền toái rất lớn. Ngay tại trong tế đàn, mượn nhờ lực lượng áp chế thể nội phản phệ huyền âm cơ, đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn vậy mà cảm ứng được tế đàn có chút ba động, đây là có chuyện gì? Còn không có đợi huyền âm cơ kịp phản ứng, liền nhìn đến Tô Thần Nguyên Thần đột nhiên xuất hiện, thậm chí nhanh chóng thoát ly tế đàn, đợi đến huyền âm cơ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần Nguyên Thần đã rời đi Chính Long lồng giam. Ngay tại nằm ngáy o, Chính Long mở hai mắt ra, lại đã phát hiện biến mất Nguyên Thần, song phương đều triệt để mộng bức, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, dưới loại tình huống này, Tô Thần thế mà còn dám đến đây. Tiểu thư, việc này khẳng định có mờ ám, sự tình đều chạy tới một bước này, Tô Thần còn cắn xé tế đàn không thả, nhìn đến hắn mục tiêu chủ yếu cũng là tòa tế đàn này. Chỉ cần chúng ta giữ vững tế đàn, hắn nhất định sẽ còn đến đây. Huyền âm cơ sắc mặt rất là âm trầm, nàng trước đó thì suy đoán Tô Thần lặp đi lặp lại nhiều lần đến đây Chính Long lồng giam, khẳng định không phải thật sự ái mộ chính mình, mà chính là vì chính mình vị trí tế đàn. Không có tiếp tục xoắn xuýt Tô Thần sự tình, rốt cuộc nàng và Nguyên Sơ tộc căn bản là không có cách khóa chặt Tô Thần, hiện tại có thể làm sự tình, nàng thì là muốn biết, Tô Thần vì cái gì coi trọng như thế tòa tế đàn này. Muốn đến tòa tế đàn này khẳng định có mờ ám, đồng thời vừa mới Tô Thần Nguyên Thần đột nhiên xuất hiện biến mất, thậm chí nàng có thể cảm ứng ra đến, Tô Thần Nguyên Thần bị hương nặng. Vì cái gì? Bên trong nhất định hữu duyên từ. Tiểu thư, không bằng ngươi tự thân nhìn xem trong tế đàn, là có hay không tồn tại cơ duyên. Chính Long cũng đồng dạng đoán ra tế đàn tất nhất định có cơ duyên, chỉ là bọn hắn không có thể tùy ý tiến vào tế đàn, chỉ có thể dựa vào tiểu thư chính mình đến khóa chặt tế đàn cơ duyên. Nguyên Sơ tộc. Trong động phủ. Nguyên Thần thuận lợi trở về thân thể, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, huyền âm cơ lại đột nhiên trở về Chính Long lồng giam. May mắn chính mình ỷ vào vạn kiếp thùy điếu can, thuận lợi rời đi Chính Long lồng giam, nếu như bị giam cầm lời nói hậu quả khó mà lường được. Nguyên Thần cùng thân thể thương thế đều rất nghiêm trọng, Tô Thần cũng không dám có chút vết mực, lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra các loại đan dược, bất chấp tất cả toàn bộ để vào trong miệng. Từng mai đan dược hóa thành từng dòng nước ấm, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi, có loại không nói ra dễ chịu. Chỉ là muốn chỉ dựa vào lấy những đan dược này khôi phục thương thế, khẳng định là không có dễ dàng như vậy. Theo hỗn độn sơ khai trong thế giới lấy ra đủ nhiều sinh mệnh thức ăn gia súc, toàn bộ thôn phệ. Sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, trong tế đàn phong ấn không gian bên trong, ẩn chứa lực lượng đối với mình tới nói tuyệt đối là lớn nhất có chỗ tốt. Nói không chừng có thể mượn nhờ cổ lực lượng này đến trùng kích càng cao cảnh giới. Nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại. Lực lượng tuy nhiên đối với mình hữu dụng, nhưng là cổ lực lượng này cũng xác thực bá đạo, rét lạnh đông lạnh xương, thậm chí chính mình còn không có đụng chạm lấy cổ lực lượng này. Chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Lão đại, ngươi làm sao? Đối với tiểu bàn, Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem bên dưới tế đàn phong ấn không gian bên trong sự tình đại khái nói một lần. Lão đại, vì sao không trực tiếp thôn phệ? Ta nghĩ tới việc này, chỉ là đơn thuần dựa vào ta thôn phệ lực lượng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lão đại, không bằng ta tương giúp ngươi, dựa vào hai người chúng ta thôn phệ lực lượng điệp gia, ta tin tưởng nhất định có thể thuận lợi thôn phệ của lực lượng này phong ấn. Nghe đến tiểu bàn lời nói, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, bởi vì tiểu bàn thôn phệ lực lượng cũng là cực kỳ cường hãn không thôi. Đáng tiếc là, hiện tại Tô Thần vẫn chưa nghĩ đến tiếp tục tiến về Chính Long lồng giam. Hắn rời đi thời điểm, huyền âm cơ cùng Chính Long đã trở về lồng giam. Cái này thời điểm quay về Chính Long lồng giam, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lão đại, ngươi có được vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, liền xem như huyền âm cơ đã sớm chuẩn bị, chỉ cần chúng ta tiến vào Chính Long lồng giam sau, ngươi đồng thời thi triển hai môn vô địch thần thông, ta tin tưởng chúng ta có thể đuổi tại huyền âm cơ xuất thủ trước đó thuận lợi tiến vào phong ấn không gian. Rất là hài lòng gật đầu. Tô Thần đương nhiên minh bạch tiểu bàn ý tứ. Thái Sơ Tổ Ngao cùng tiểu bàn đem so sánh lên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Một cái nhát như chuột, một cái to gan lớn mật. Việc này muốn là Thái Sơ Tổ Ngao gặp phải khẳng định sẽ khuyên chính mình không nên mạo hiểm tiến về. Ta hơi chút nghỉ ngơi. Tô Thần đương nhiên minh bạch, mình bây giờ thương thế có chút nghiêm trọng, muốn là tùy tiện lựa chọn cái này thời điểm tiến về Chính Long lồng giam. Đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vẫn là trước khôi phục thương thế lại nói. Sau 4 ngày, thương thế thoáng khôi phục sau, Tô Thần Đã An không chịu nổi, nếu không phải là bởi vì trong tế đàn phong ấn lực lượng, hắn cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại nguyên sơ tộc. Lão đại, chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta sẽ trước đem ngươi đẩy đi ra, không muốn cân nhắc ta an toàn. Minh bạch. Tô Thần trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, trực tiếp vung ra, theo sợi câu không ngừng kéo dài, lưỡi câu cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Tô Thần mang theo tiểu bà nguyên thần tiêu thất, trước lúc rời đi thì là triệu hoán hỗn độn yêu thú xuất hiện, Hy Phong, muốn là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, Hy Phong thi triển chui không thần thông, liền có thể thuận lợi mang lấy bọn hắn rời đi. Chính long trong lồng giam. Huyền Âm Cơ mượn nhờ lực lượng áp chế thể nội táo bạo, mà nàng thì là tử thủ tế đàn, trước đó còn nghĩ đến cách mỗi mấy ngày, chính mình thì ra ngoài nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào khóa chặt Tô Thần tung tích. Nhưng là hiện tại, Huyền Âm Cơ đã thay đổi chủ ý, thì lưu ở chỗ này chờ Tô Thần đến đây. Tại Huyền Âm Cơ nhìn tới, mình đã rời đi chính long lồng giam, Tô Thần nhưng vẫn là đặt chân chính long lồng giam, đồng thời tiến vào tế đàn biến mất không thấy gì nữa. Bản thân cái này nói rõ Tô Thần chính thức mục tiêu là tế đàn, mà không phải mình. Đáng tiếc là, nàng đã liên tục mấy ngày kiểm tra tế đàn, lại là không có phát hiện trong tế đàn đến cùng có cơ duyên gì, chỉ là minh bạch chính mình mượn nhờ tế đàn có thể áp chế thể nội phản phệ. Có thể nói như vậy. Muốn biết trong tế đàn cơ duyên đến cùng là cái gì, trừ phi là có thể cầm cố lại Tô Thần. Nhìn đến hắn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến. Ngay tại Huyền Âm Cơ ngồi xếp bằng, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu mượn nhờ lực lượng áp chế thể nội phản phệ thời điểm. Tô Thần mượn nhờ sợi câu tiến vào chính long lồng giam trong nháy mắt. Đồng thời thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, nguyên thần trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, mượn nhờ phục chế lực lượng thì là trong nháy mắt tiến vào trong tế đàn. Huyền Âm Cơ, ngươi tốt. Vừa dứt lời, Tô Thần lần nữa thi triển hai môn vô địch thần thông, nguyên thần lần nữa biến mất không thấy. Lại không phải lần đầu tiên đến đây, có thể nói là xe nhẹ đường quen, nhanh chóng tiến vào phong ấn không gian bên trong. Đột nhiên mở hai mắt ra chính long, chỉ nhìn thấy đã biến mất Tô Thần nguyên thần, chính long đều triệt để mắt trợn tròn, mặc kệ là bọn họ còn là Huyền Âm Cơ quả thực không nghĩ tới, Tô Thần hội nhanh như vậy lần nữa đến đây. Trọng yếu nhất là, bọn họ thế mà không có vây khốn Tô Thần, thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Tiểu thư, Tô Thần thì là cố ý. Hắn nói rõ cũng là ỷ vào tốc độ rất nhanh, căn bản không nhìn chúng ta, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy mất. Thật rất là phẫn nộ, đối mặt Tô Thần trần trụi khiêu khích, quả thực không có đem bọn hắn để vào mắt, phẫn nộ chính long hận không thể đem Tô Thần lập tức bắt tới. Huyền Âm Cơ đứng người lên, nhìn chằm chằm vừa mới Tô Thần biến mất địa phương, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần lại nhiều lần đến đây, đồng thời bê ị tê hương nặng tình huống dưới còn mạo hiểm đến đây. Bản thân nói rõ Tô Thần khẳng định là nhìn lên trong tế đàn cơ duyên. Mà nàng đến bây giờ còn không rõ lắm, trong tế đàn đến cùng ẩn chứa cơ duyên gì, chỉ là nàng không cách nào tiến vào trong tế đàn, có thể làm sự tình cũng là thủ ở chỗ này chờ Tô Thần đi ra. Lần trước bị Tô Thần chạy, lần này vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, nàng đều hội thuận lợi trấn áp Tô Thần, tuyệt đối không cho Tô Thần bất luận cái gì rời đi cơ hội. Tiểu thư, không bằng đem việc này nói cho tộc trưởng. Hội tụ chúng ta nguyên sơ tộc tất cả lực lượng phong ấn nơi này, tuyệt đối không thể để cho hắn lại chạy rơi. Không sai, Tô Thần nguyên thần như là đã tiến vào tế đàn, vậy chúng ta liền cần nắm lấy cơ hội, bằng không lời nói, lại nhiều lần đến đây, không nói trước hắn là không vì cơ duyên, vẻn vẹn là vấn đề mặt mũi, chúng ta thì chịu không được. Tiểu thư, ta hiện tại đi mời tộc trưởng, đem nơi này sự tình nói cho tộc trưởng. Gật gật đầu, Huyền Âm Cơ đương nhiên minh bạch chính long ý tứ. Muốn ngăn cản, bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng. Đi thôi. Tế đàn phong ấn không gian bên trong. Nhìn lên trước mặt hư không, Tô Thần đã thuận lợi khóa chặt. Trước đó cũng là kém chút bị phong ấn bên trong lực lượng phản phệ, hắn biết rõ cổ lực lượng này có nhiều bá đạo. Băng hàn thấu xương, cực kỳ khủng bố. Lão đại, hai người chúng ta trực tiếp thôn phệ là đủ. Tô Thần đương nhiên minh bạch tiểu bàn ý tứ. Suy nghĩ một chút nói ra chờ một chút một khi bị lực lượng phản phệ, ngươi nhớ lấy một việc, vô luận như thế nào cũng không thể miễn cưỡng, ta nói ngừng, nhất định phải ngừng, tuyệt đối không thể có mảy may dừng lại. Minh bạch y. Vậy bây giờ bắt đầu. Không có càng tốt hơn biện pháp. Tô Thần cũng không dám xác định, Huyền Âm Cơ phải chăng có thể khóa chặt nơi này, cho nên hắn cần tốc chiến tốc thắng, nhìn xem phải chăng có thể trong thời gian ngắn nhất thuận lợi khóa chặt trước mặt lực lượng. Phong ấn không gian bên trong, vẫn còn có phong ấn lực lượng. Một giây sau, Tô Thần cùng Tiểu Bàng hai người đồng thời bắt đầu điều động thôn phệ lực lượng, đi đều là bá đạo hình, bất quá vẫn là có nhiều chỗ không giống nhau. Hai cổ khác biệt thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao khỏa Tô Thần chỗ khóa chặt không gian. Xoẹt xẹt. Không gian trong nháy mắt xuất hiện vết nứt, theo hai cổ thôn phệ lực lượng điệp gia làm đến càng ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện, từng luồng rét lạnh đông lạnh cốt khí khí tức trong nháy mắt theo vết nứt không gian gào thét mà ra, lại tới, Tô Thần trước đó thiếu chút nữa bị cổ lực lượng này phản phệ vẫn lạc, cho nên lần này phá lệ cẩn thận. Tiểu Bàng, cẩn thận. Lão đại, ta minh bạch. Tiểu Bàng cùng Tô Thần nhiều năm như vậy, đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, không dám có chút khinh thị, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vết nứt, càng là như thế, bọn họ cũng là muốn biết rõ khe nứt bên trong lực lượng đến cùng là cái gì. Tô Thần vốn là nghĩ muốn nhờ sư phụ lực lượng, rốt cuộc sư phụ có thể là đến từ tiểu thế giới đại đế cảnh cường giả, chỉ là hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, sư phụ chắc chắn sẽ không xuất thủ tương trợ chính mình, đã biết rất rõ ràng cần gì lãng phí thời gian, còn không bằng dựa vào chính mình. Tiếp tục nuốt. Vết nứt càng ngày càng nhiều, Tô Thần đương nhiên biết, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình một người lực lượng, muốn phá vỡ phong ấn khẳng định là làm không được, đồng thời sẽ còn bị lực lượng phản phệ. Mà bây giờ, có Tiểu Bàng tương trợ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tiểu Bàng thôn phệ lực lượng thế mà như thế cường hãn, như thế để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tiểu Bàng, thêm chút sức. Minh Bạch, y. Hai người đều rất rõ ràng, hiện tại đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, nhất định phải thừa thế xông lên bị phá vỡ phong ấn. Càng ngày càng nhiều vết nứt không ngừng mà hội tụ càng nhiều, đồng thời tích lũy tới trình độ nhất định sau. Vô số vết rách hội tụ sụp đổ, bên trong thì là một cái đen tuyền hình tròn hình cầu, bên trong giống như chạy trốn lấy vô số khí lưu, mang theo từng ti màu xanh nhạt. Lão đại, cổ này thật đúng là rất khủng bố, ta giống như muốn bị cổ lực lượng này đông cứng đồng dạng. Tô Thần gật gật đầu, lập tức điều động lực lượng nguyên thần giữ vững chính mình cùng Tiểu Bàng, cho dù là như thế, vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục tại cổ lực lượng này bá đạo. Xác thực là có thể tổn thương do giá rét nguyên thần, đối mặt khủng bố như vậy lực lượng, Tô Thần rất rõ ràng muốn là tùy tiện xuất thủ, không chỉ có không cách nào thuận lợi được đến cổ lực lượng này, thậm chí còn có thể bị cổ lực lượng này phản phệ, triệt để đông lạnh vẫn lạc, đây cũng không phải là hắn lớn nhất nguyện ý nhìn đến kết quả. Lão đại, không bằng ta giúp ngươi thử một chút. Tiểu Bàng có thể nhìn ra được lão đại kiên kỵ, hắn minh bạch lão đại khẳng định là muốn có được cổ lực lượng này, bằng không lời nói không hội mạo hiểm như vậy. Đã lão đại có chỗ cố kỵ, hắn khẳng định cần tương trợ lão đại được đến, bất quá Tô Thần lại là lắc đầu, đã biết rất rõ ràng cổ lực lượng này không đơn giản, hắn khẳng định không nguyện ý trơ mắt nhìn lấy Tiểu Bàng có việc. Phong ấn đã phá vỡ, bên trong lực lượng lại là không có lan tràn, Tô Thần đương nhiên biết, mình còn có thời gian nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi giam cầm. Tô Thần không có tiếp tục chờ, lập tức triệu hồi ra phục chế huyết luân, phục chế lực lượng chậm rãi dung nhập vào lực lượng, cũng là bị rét lạnh đông lạnh bút lực mạnh mẽ lượng phản phệ, quả thực giật mình. Phục chế huyết luân không có tác dụng. Tô Thần thì là triệu hồi ra hắn tám đại huyết luân, từng cái nếm thử. Thông phệ, tổ long phượng, thí bá, luân hồi, thời không các loại huyết luân đều vô dụng, vẫn là sẽ bị lực lượng phản phệ. Duy chỉ có sát thần cùng triệu hoán hai loại huyết luân đồng thời ngưng tụ mà ra, Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ, sát thần huyết luân cùng triệu hoán huyết luân đã không có bị lực lượng phản phệ, nhìn đến hai cổ huyết luân có thể tương trợ chính mình. Tô Thần lập tức đem hai cổ huyết luân lực lượng nhanh chóng bao trùm màu đen lực lượng, lăn lộn lực lượng còn giống như là biển gầm bắt đầu điên cuồng địa gầm hét lên, giống như muốn triệt để xé rách toàn bộ thiên địa đồng dạng. Lão đại, có thể thôn phệ sao? Làm không được. Rất là phiền muộn. Tô Thần đương nhiên minh bạch, hai cổ huyết luân có thể bao trùm lực lượng, không đại biểu mình có thể thôn phệ, cái này là hai chuyện khác nhau, không cách nào thôn phệ tình huống dưới, hắn là không có biện pháp nào. Chẳng lẽ cần muốn lựa chọn từ bỏ? Nếu có thể từ bỏ, hắn khẳng định không nguyện ý tiếp tục lưu lại mạo hiểm lãng phí thời gian, khẳng định là tạm thời chọn rời đi, muốn lại đi vào sẽ không có dễ dàng như vậy. Căn cứ Tô Thần suy đoán, tin tưởng mình xuất hiện, khẳng định sẽ để huyền âm cơ triệu hoán nguyên sơ tộc chúng người. Cùng một thời gian, nhận được tin tức huyền sơ, mang theo một nửa tộc lão cùng trưởng lão toàn bộ tề tụ chính long lồng giam, từng cái sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, sự tình đều đã như thế, Tô Thần không đơn thuần là trốn ở Nguyên Sơ tộc, thậm chí lại còn dám lặp đi lặp lại nhiều lần tiến vào Chính Long lồng giam, hoàn toàn không có đem Nguyên Sơ tộc để vào mắt. Đối mặt dạng này trần trụi khiêu khích, Nguyên Sơ tộc trên dưới làm sao có khả năng không phẫn nộ, chỉ là không có biện pháp nào, bởi vì đến hiện tại bọn hắn đều không thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần, bằng không lời nói, cũng sẽ không tùy ý Tô Thần ở chỗ này tùy ý làm bậy, nhục nhã Nguyên Sơ tộc. Tộc trưởng, Tô Thần đã tiến vào tế đàn phong ấn không gian bên trong, mà chúng ta lại không cách nào tiến vào, Tô Thần một mực lưu tại nơi này, nguyên lai là làm tế đài. Mặt đối tình huống bây giờ, chỉ cần là cá nhân đều rất rõ ràng, Tô Thần lưu tại Nguyên Sơ tộc nguyên nhân là cái gì, căn bản không phải vì cùng Nguyên Sơ tộc đối nghịch, nói cho cùng chính là vì tế đàn, nhìn đến trong tế đàn có cơ duyên. Tất cả mọi người thủ tại chỗ này, bất kỳ ngóc ngách nào đều không muốn buông tha, còn lại tộc lão thì là cùng ta phong ấn chỗ này tế đàn, ta ngược lại muốn nhìn xem Tô Thần như thế nào lần nữa chạy mất. Lần này, Huyền Sơ là thật bị chọc giận, Tô Thần lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Nguyên Sơ tộc, đã để Nguyên Sơ tộc thể diện mất hết, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ chính mình đều sẽ xem thường chính mình. Chính là bởi vì như thế, vô luận như thế nào bọn họ đều muốn nhờ cơ hội lần này khóa chặt Tô Thần, chỉ cần có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần nguyên thần, đến mức Tô Thần thân thể đã không quan trọng. Chầm chầm lên trước mặt lực lượng, Tô Thần lại là không có biện pháp nào. Cổ lực lượng này thuộc về cực âm lạnh trạng thái, nguyên thần muốn là đụng chạm khẳng định sẽ bị tổn thương do giá rét, thậm chí là nguyên thần vẫn lạc, cho nên hắn không dám tùy tiện nếm thử. Cho dù là sát thần huyết luân cùng triệu hoán huyết luân có thể bao trùm lực lượng không bị phản phệ, bất quá không cách nào thôn phệ tình huống dưới, chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, sự tình gì đều làm không. Mà tiếp tục lãng phí thời gian cũng không phải biện pháp. Tô Thần minh bạch, loại tình huống này trì hoãn thời gian càng lâu đối với mình càng là bất lợi. Nhất định phải nhanh địa nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi địa thôn phệ cổ lực lượng này. Lão đại, hiện tại chỉ có thể dựa vào sư phụ ngươi đến giải quyết việc này. Nàng chưa hẳn nguyện ý. Nếu là có thể thỉnh cầu Diệp Tù Hy, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn đi tìm sư phụ. Chỉ là, Tô Thần minh bạch Diệp Tù Hy chắc chắn sẽ không tương trợ chính mình, cho nên hắn không biết lãng phí thời gian. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm. Một giây sau, Tô Thần bắt đầu điên cuồng điều động sát thần huyết luân cùng triệu hoán huyết luân, đồng thời nếm thử thôn phệ lấy cổ lực lượng này, mà thôn phệ lực lượng chỉ cần đụng chạm lấy lực lượng, tất nhiên sẽ bị phản phệ. Đây cũng là Tô Thần cảm thấy lớn nhất bất đắc dĩ mới. Tiểu Bàng vẫn chưa xuất thủ, chỉ là khẩn trương nhìn lấy lão đại, bởi vì hắn biết rõ, lão đại thôn phệ lực lượng đều không thể thôn phệ, huống chi là hắn lực lượng, đồng dạng không cách nào thôn phệ, thậm chí ngay cả bận bịu đều không thể giúp. Hai cổ huyết luân lực lượng điệp gia bao phủ, Tô Thần mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ thống khổ, liền xem như cái này hai cổ huyết luân lực lượng sẽ không bị phản phệ, nhưng là muốn triệt để bao trùm, Tô Thần cũng là minh bạch xác thực là có chút khó khăn. Huống chi hắn nguyên thần bị hao tổn, đến bây giờ đều không có khôi phục. Không tốt. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, ngay tại chính mình mượn nhờ hai cổ huyết luân lực lượng nhìn xem phải chăng có thể thôn phệ thời điểm. Tình huống đột biến. Lực lượng vậy mà phản phệ chính mình hai cổ huyết luân, làm đến lực lượng tự thân bắt đầu triệu hoán. Không sai, cũng là triệu hoán. Muốn vẹn vẹn là lực lượng muốn tự mình triệu hoán khẳng định làm không được, nhưng là có chính mình triệu hoán huyết luân tương trợ, tình huống thì triệt để không giống nhau. Liên tiếp lui về phía sau, Tô Thần rất là kiên kỵ nhìn lấy. Lão đại, đây là có chuyện gì? Ta xem thường cổ lực lượng này, vậy mà có thể thông hóa ta triệu hoán cùng sát thần huyết luân lực lượng, đồng thời bắt đầu cưỡng ép triệu hoán. Lão đại, ngươi mau nhìn. Trước mặt đen tuyền lực lượng, vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển biến thành đỏ như máu, giống như nấu mỡ nước sôi lăn lộn lấy, dần dần hình thành một bóng người. Siêu thoát vũ trụ. Ma quỷ huyết mạch. Tô Thần cảm thụ lấy trước mặt bóng người màu đỏ ngòm, cả người đều sửng sốt, bởi vì hắn biết rõ ma quỷ huyết mạch ý vị như thế nào. Chính mình sư phụ Tô Yên Nam, trước đó giác tỉnh huyết mạch cũng là ma quỷ huyết mạch. Loại này trực hệ huyết mạch, đã nói rõ Tô Yên Nam cùng ma quỷ ở giữa quan hệ không giống nhau. Ai có thể nghĩ tới, bên dưới tế đàn phong ấn không gian bên trong, thế mà phong ấn ma quỷ huyết mạch. Nguyên thần không ở nơi này, Tô Thần đã đoán được bóng người màu đỏ ngòm mượn nhờ chính mình triệu hoán huyết luân lực lượng, khẳng định là gọi về tàn thức. Một khi tàn thức cùng bóng người màu đỏ ngòm dung hợp, nhất định có thể thuận lợi trọng sinh. là tốt là xấu. Chính mình nếu là không có đoán sai, ma quỷ chính là sư phụ phụ thân, như vậy chính mình tương trợ ma quỷ trọng sinh, đối với mình tới nói tuyệt đối là tốt sự tình, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là mình bây giờ toàn lực ngăn cản lời nói, không dám nói 100% có thể ngăn cản, tối thiểu nhất có 50% có thể ngăn cản. Lão đại, ngươi làm sao? Chúng ta thì ở chỗ này nhìn lấy. Tại ngàn vạn vũ trụ trên trăm chỗ. Trên trăm đạo tàn thức toàn bộ bị tỉnh lại, từng đạo tàn thức giống như vừa mới ngủ tỉnh đồng dạng, từ khác nhau địa phương được triệu hoán, từng cái hướng về tế đàn mà đến. Chuyện gì xảy ra? Siêu thoát vũ trụ tàn thức, Tô Thần vậy mà tại phía dưới triệu hoán tàn thức buông xuống. Ngươi nói cái gì? Đây là siêu thoát vũ trụ tàn thức. Nghe đến siêu thoát vũ trụ tàn thức 6 cái chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng siêu thoát vũ trụ tàn thức ý vị như thế nào, dù sao cũng là siêu thoát vũ trụ cường giả mới có thể làm đến. Tất cả mọi người có thể suy đoán đi ra, Tô Thần khẳng định là tại bên dưới tế đàn được đến một loại nào đó cơ duyên, đến mức vì sao có thể triệu hoán trên trăm đạo nguyên thần tàn thức, vậy liền không được biết. Có thể ngăn cản sao? Ta thử một chút. Huyền Âm Cơ lập tức xuất thủ. Bất quá còn không đợi nàng xuất thủ, trên trăm đạo nguyên thần tàn thức từng cái biến mất không thấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả nguyên thần tàn thức toàn bộ biến mất. Tốc độ thực sự quá nhanh, Huyền Âm Cơ sắc mặt rất là không dễ nhìn, nói ra đây là triệu hoán, liền xem như ta đều không thể ngăn trở, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Nàng thật sự là không nghĩ ra, bởi vì nàng đã lưu tại nơi này nhiều năm, lại chưa từng có dò xét đến qua nơi này cơ duyên, Tô Thần lại có thể thuận lợi tiến vào tế đàn không gian. Đến mức Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ mãi mà không rõ. Tộc trưởng, Tô Thần như là đã được đến tế đàn cơ duyên, chúng ta lại không cách nào ngăn cản, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với chúng ta nguyên sơ tộc quá bất lợi. Cái kia lại có thể thế nào, liền tiểu thư đều làm không được ngăn cản, thậm chí là không cách nào khóa chặt Tô Thần, hiện tại chúng ta có thể làm sự tình, cũng là xê hết thủ tại chỗ này, chỉ cần Tô Thần đi ra, chúng ta liền có thể giam cầm hắn. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể bị hắn chạy mất, bằng không lời nói, hắn như là đã thuận lợi được đến cơ duyên, một khi chọn rời đi lời nói, chúng ta muốn thuận lợi khóa chặt sẽ không có dễ dàng như vậy. Huyền Sơ gật gật đầu, nói ra thì Tô Thần người này thật không đơn giản, hắn vậy mà sớm biết bên dưới tế đàn có siêu thoát vũ trụ nguyên thần, thậm chí còn mượn nhờ đặc thù lực lượng đến triệu hoán trăm đạo nguyên thần tàn thức, nhìn đến hắn là muốn tương trợ vị cường giả này trọng sinh. Chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả. Một khi trọng sinh đối với nguyên sơ tộc tới nói có phiền toái rất lớn. Huyền Âm Cơ sắc mặt cũng rất là âm trầm, bởi vì nàng rất rõ ràng phụ thân ý tứ, nói ra ê phụ thân, ta muốn hủy đi tòa tế đàn này. Không được. Nghe đến lời này Huyền Sơ, liền không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ một khi hủy đi tế đàn, đối với mình nữ nhi đến nói cho cùng có bao lớn phiền phức. Âm Cơ, ta minh bạch ngươi rất gấp. Nhưng là ngươi hẳn phải biết tế đàn đối ngươi thể nội lực lượng phản vệ có thể áp chế, muốn là hủy đi tế đàn, ngươi thì không có bất kỳ cái gì đường lui, vì một cái Tô Thần không đáng. Một cái Tô Thần mà thôi, sống hay xê hết căn bản không thèm để ý, chỉ là muốn trấn áp Tô Thần, nhìn xem Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, huống chi cũng là vì mệnh phạm nguyên sơ. Muốn là nói là Tô Thần, để chính mình nữ nhi ngoài ý muốn nổi lên, hắn khẳng định là không nguyện ý nhìn đến sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.